Hệ thống, tôi tiếp nhận thế thân bi kịch phát sinh phía trước. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị tần suất va chạm mạnh mẽ của ông làm cho Hoa Huyệt ngây ngô chịu không nổi co rút, DM thủy tràn ra văng tung tóe. Kazu cong ngón chân nhíu chặt mày, cơn khoái cảm dồn dập ập đến khiến cô khó lòng chống đỡ, bàn tay bịt kín miệng giường như không còn chút sức lực nào muốn trượt xuống. Bố ơi, nhanh chóng kết thúc đi, con sắp chịu đựng hết nổi rồi. Tuy ông không thể nghe thấy tiếng lòng của Kazu, nhưng theo bản năng lo lắng cho sức khỏe của vợ mình, cảm nhận được Hoa Huy tê muốn lên đỉnh, ông liền tăng tốc độ va chạm, rất nhanh liền bắn tinh dịch trắng đục vào sâu trong tử cung của cô, hòa quyện với suối nước nóng đang liên tục phun ra. Khoái cảm lên đỉnh và men say khiến ông choáng váng thở dốc nằm xuống sàn, hôn lên trán, mắt mũi, hai má và môi xong, ông thỏa mãn đưa tay ôm chặt vợ mình vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hai bộ phận dưới thân vẫn thân mật gắn bó khít khao. Nghe tiếng hít thở đều đều của ông, Kazu cẩn thận ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt ngủ say yên bình của bố, cảm giác khổ sở của cô cũng giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần bố không biết, chắc chắn mọi chuyện sẽ vẫn giống như trước. Cổ vũ bản thân hồi lâu, Kazu từ từ nhúc nhích người rời xa ôm ấp của ông. Bởi vì cơ thể nhúc nhích côn TH. Tê mềm mềm liền từng chút trượt ra khiến nộn môi nhỏ nhắn mấp máy như muốn giữ lại, cảm giác gắn bó này khiến chút sức lực mới tích góp của Kazu lại muốn tan rã. Bụp, hít, không có côn TH, tê ngăn chặn Hoa Huy, tê lập tức tràn lan tinh dịch và DM thủy, đọng thành vũng nước trắng đục dưới chỗ cô ngồi. Kazu thở dốc đưa bàn tay nhỏ thon dài xuống nơi tư mật đã bị sưng đỏ, giống như muốn che lại giống như muốn tách ra. Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc trôi qua, sau khi thanh lý bản thân sạch sẽ, Kazu lại cẩn thận từng ly từng tí mặc quần lại cho ông, ánh mắt vô tình chạm vào côn TH. Tê đang nằm ngủ say, Kazu như bị điện giật né tránh, tay chân liền không khống chế vội vàng kéo lên che khuất nó. Lại cẩn thận lau chùi sạch sẽ sàn gỗ, lúc này cũng đã 3 giờ sáng, mọi thứ đã trở lại giống như trước, có thời gian rảnh, Kazu lại nhịn không được ôm hai chân, khoanh tay đặt lên đầu gối rồi trầm mặc nhìn ông. Ánh sáng từ từ lên lỏi vào trong phòng, cho dù cả đêm không ngủ chút nào, Kazu vẫn chống tường chậm rãi đứng dậy, cô cần phải nấu cơm cho bố và em gái, cô còn phải đi học nữa. Đang khi Kazu đang đảo nồi thịt, một bóng người chạy thật nhanh tới ôm chầm cô từ phía sau. Chị ơi, tối hôm qua sao em chờ mãi mà không thấy chị vào phòng ngủ với em? Bàn tay cầm đũa của Kazu hơi dừng lại, rất nhanh cô liền điều chỉnh biểu cảm quay người khom lưng xoa xoa đầu em gái. Hôm qua chị bận làm bài tập nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối nay chị vẫn sẽ ngủ với ai cô mà. Đừng giận chị nhé. Được đáp án mong muốn, cô bé liền vui vẻ nở nụ cười, vây quanh Kazu giúp lấy chén sắp lên bàn cách trương.